Chân mày càng nhíu càng chặt, gần như dính liền với nhau. Xin hỏi cậu là ai? Là đệ tử của Trần Thiên Tông à? Chẳng phải tôi đã dặn không được để người khác tiến vào ư? Phó Kỳ Thâm không ngờ Châu Thiện cho một cú bẻ lái cực gắt tới vậy. Cảm giác như có tia chớp giáng xuống đầu làm cậu cháy đen thui. Vậy còn cậu là ai? Vẻ mặt của Châu Thiện hờ hững như dáng tiên phong đạo cốt. Tôi tên Châu Thiện, còn cậu? À, còn nhớ tên của mình, cứ giả bộ tiếp tục đi. Phó Kỳ Thâm khôi phục lạnh lùng. Châu Thiện nhìn chăm chú vào Phó Kỳ Thâm, xoa chân mày thanh tú hẹp dài. Tôi nói xong rồi, giờ đến lượt cậu nói. Phó Kỳ Thâm nghe vậy càng thêm lạnh lùng, ha ha hai tiếng. Châu Thiện kỳ lạ trừng Phó Kỳ Thâm không mấy vui vẻ. Người gì mà kỳ cục. Châu Thiện bước qua mở cửa ra, thấy mấy người chờ ở ngoài cười, thế là mỉm cười vươn tay chỉ hướng tách trà ở sau lưng mình. Đã lấy được nước vong xuyên, mà cái cậu gì ở trong phòng là ai mới tới vậy? Bất lịch sự thế. Trần Thiên Tông và mấy người khác nhìn thấy cô xuất hiện thì vừa mừng vừa sợ, nhưng nghe rõ nửa câu sau lại hoang mang nhìn nhau. Nhưng chẳng phải chính cô nói là muốn mời cậu ấy đến sao? Châu Thiện khó tin. Đùa gì vậy? Tôi có quen cậu ta đâu. Trần Thiên Tông vô cùng hoang mang, đang định mở miệng hỏi thăm, Châu Thiện lại khoát tay nói. Thôi kệ đi, việc khẩn cấp trước mắt là trừ cổ, tạm không nói với cậu ta. Đã tìm được dương liệu khác chưa? Có thể bắt đầu chế thuốc. Cổ dược mới là mấu chốt. Châu Thiện thành công rời sự chú ý của nhóm người. Trần Thiên Tông nói. Đã chuẩn bị đủ. Khi bọn họ đi vào lại thì cả người Phó Kỳ Thâm âm u, siết chặt tay ngồi trên sofa. Nghe thấy động tĩnh mới ngẩng đầu lên, còn mắt màu hổ phách khóa chặt Châu Thiện, vẻ mặt có chút bất mãn và nổi nóng. Nhưng khi Châu Thiện không quan tâm một người, cho dù bạn có đứng đối diện bắn mắt dao thì cô cũng sẽ bình tĩnh quay đầu đi không thèm nhìn. Phó Kỳ Thâm đang nhận được đãi ngộ này. Khi nước bong xuyên rời khỏi đường Hoàng Tuyền thì không còn tanh hôi nồng nặc mà là tỏa hương thơm ngát. Châu Thiện bưng tách trà, nhẹ nhàng mở nắp. Hương thơm ngọt thanh tràn đầy căn phòng, cô cực kỳ vừa lòng hít sâu một hơi. Trần Thiên Tông nhìn Phó Kỳ Thâm lại nhìn Châu Thiện. Đường về của Châu tiên sinh có phải là hơi không yên ổn? Châu Thiện nghiêng cổ tay, tách trà dán chặt lòng bàn tay không rời xuống. Không, rất yên ổn, rất thoải mái. Trong lúc nói chuyện, Bạch Ngọc từ bên ngoài cẩn thận bưng khay vào. Trên khay đặt chung năm màu, mở nắp chung xương ra, có thể thấy mấy thứ như răng nọc, chân rết. Châu Thiện vươn tay nhận lấy, không biết nhặt cối giã từ đâu ra. Trước tiên đổ mấy giọt thiểm tô, quấy đều, xong đặt một bộ răng nọc lên bàn, tùy tay đè xuống, răng nọc đã bị cô dùng tay nghiền thành bột phấn. Châu Thiện làm theo phương thuốc, bỏ thêm độc vật vào các thời điểm khác nhau, lại dùng lửa nhỏ hầm chất lỏng này mấy tiếng đồng hồ. Nước bông xuyên từ ngọt ngào trở nên vàng đục, mùi thơm đó cũng biến mất, tỏa ra mùi thanh trong. Sau khi ngửi được mùi hương đó, Châu Thiện mới gật đầu nói, thành công. Cô nhìn sắc trời bên ngoài, thời gian vừa lúc, bắt đầu đi. Trần Thiên Tông nửa tin nửa không, trong lòng mơ hồ hơi kích động, dẫn bọn họ đi thang máy lên tầng 2 lại. Thật ra từ lúc bốn vị thầy phong thủy bó tay với tình hình bệnh của ông già thì họ nên rời đi. Thế nhưng bọn họ ôm thái độ xem trò cười cho nên mới ở lại. Trần Thiên Tông làm người luôn hiền hòa, có thanh danh trong giới phong thủy, tự nhiên không thể làm ra chuyện đuổi khách. Vì vậy vẫn là những khuôn mặt cũ lên tầng 2. Phó Kỳ Thâm sụ mặt ở dưới lầu không đi lên. Khác với vừa rồi Châu Thiện đi ở cuối cùng, lần này Trần Thiên Tông chủ động mời cô đi song song. Châu Thiện ôm chặt ba lô, nhìn ông già nằm trên giường thở ra một hơi. Sau đó cô mỉm cười nói, Bạch Ngọc giống như người vô hình. Cô Bạch, nhờ cô cởi áo trên của ông ấy ra để tôi kim kim. Bạch Ngọc quắc mắt lên, vừa kinh vừa giận. Tôi có phải bảo mẫu đâu. Trần Thiên Tông co nắm tay đặt dưới cổ họng, hắng giọng. Ngọc Nhi, đi đi. Sắc mặt Bạch Ngọc khó coi nhưng không thể cãi lại lời thầy. Tuy rằng không tình nguyện, cô ta vẫn ngoan ngoãn tiến lên cởi quần áo trên người ông già đang hôn mê. Châu Thiện đắc ý, thè lưỡi với cô ta, càng chọc tức Bạch Ngọc hơn. Ông già gầy đến mức trơ xương nằm trên giường không có sức thở ra. Tuy Bạch Ngọc bất mãn với Châu Thiện, nhưng khi làm thì động tác cực kỳ nhẹ nhàng. Châu Thiện ngồi xuống cái ghế bên giường, mở ba lô của mình ra, không ngẩng đầu lên nói. Chu sa hùng hoàng pha với máu gà trống đâu? Bạch Ngọc nhanh tay đặt một chiếc chén nhỏ bằng ngọc bán trong suốt bên cạnh Châu Thiện. Châu Thiện khẽ cười, khen ngợi. Làm trợ thủ giỏi đấy. Mắt của Bạch Ngọc như tầm độc, chỉ muốn nuốt sống Châu Thiện. Cô ta hừ mạnh, vùng tay mặc kệ. Châu Thiện mở tấm vải ra, lần lượt xếp 9 cây kim bạc dài cỡ bàn tay. Phần đầu nhọn chấm vào bát máu gà, làm bộ như vô tình nói một câu. Gà trống thuần dương, cổ trùng tính âm, từ 10 ký máu từ cổ họng gà trống già trở lên là cổ trùng sợ nhất. Châu Thiện lẩm bẩm, động tác không chậm chút nào, ghim 9 cây kim bạc vào bụng của ông già gầy yếu. Nghe Bằng nhìn mê mẩn không chớp mắt cái nào. Thủ pháp đâm kim của Châu Thiện vô cùng huyền diệu, sức lực không nhẹ không nặng, hiển nhiên có chút tài chứ không phải đến để ăn quýt. Nghe Bằng nhìn chằm chằm động tác của Châu Thiện, lẩm bẩm, đây là phương vị của trận cửu cung bát quái. Đúng vậy, là người ở trong phòng đều có chút tài năng, tự nhiên có thể nhìn ra. Đâm xong trận 9 cây kim, trên đầu Châu Thiện cũng chảy ra vài giọt mồ hôi lạnh. Cô bưng lên thuốc đã pha chế xong, chậm rãi nhỏ xuống rốn của ông già. Kỳ diệu là hơn một nửa bát canh màu vàng đổ xuống bụng, nhưng nước không chảy lung tung mà lăn qua lại trong phạm vi 9 cây kim bạc, giống như thủy ngân vậy. Sau đó Châu Thiện thu tay về, ngồi ngay ngắn theo dõi động tĩnh của thuốc. Ước chừng qua khoảng thời gian một tách trà, trên nước vàng dần tỏa ra từng lũ khói đen, nước thuốc màu vàng dần biến đen. Cùng lúc đó, bụng khô quắt của ông già kỳ dị phình lên. Phần thịt nhô đó không tròn đều, bên trên có vô số đốm nhỏ giống như mọc ra những cục u rậm rạp. Nếu người có chứng sợ dày đặc nhìn thấy cảnh tượng này, nhất định sẽ thấy vô cùng buồn nôn. Phần rốn của ông già càng lúc càng kịch liệt, nếp nhăn cuộn sóng, trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, dần nhô ra đôi càng to màu đỏ máu. Rất nhanh, con cổ trùng thứ nhất lấy tư thái chiến thắng vạch rốn của ông già xuất hiện trong nước thuốc, sau đó đến con thứ hai, con thứ ba. Khi Bạch Ngọc nhìn thấy vô số con sâu đen nhỏ xíu chui ra khỏi rốn, dần phủ lên nước thuốc, trông như trên người ông già mọc một đốm đen dày, thì cô ta không kiềm được nữa, quay đầu la về phía góc phòng tường nôn khan. Bảy con cổ trùng lớn đẻ trứng trong người ông già, qua vài ngày cổ trùng đã lên đến con số nghìn, càng đáng sợ là có càng nhiều trứng còn ở lại trong người của ông lão. Châu Thiện nhìn cổ trùng rậm rạp cũng không kiềm được khép mắt lại, rất ghê tởm. Châu Thiện nhắm mắt lại, bắt lấy lão bạch càn mà cô đã dặn chuẩn bị trước, rót vào chu sa, hùng hoàng, máu gà trống, nhanh chóng dùng móng tay cắt rách ra ngón trỏ, lấy một giọt máu công đức nhỏ vào. Châu Thiện ung dung bưng chén kia lên, đổ lão bạch càn độ cồn cao vào đống sâu. Trên người cổ trùng kêu xèo xèo bốc lên khói đen, chúng nó từ mấp máy đến không còn động tĩnh. Châu Thiện thế này mới thở ra, cổ mẫu đã chết, những thứ khác không đáng lo. Trong người của ông ấy chắc còn có mấy nghìn quả trứng, chuyện diệt trứng thì mời Nghe tiên sinh được rồi. Nghe Bằng đầu tiên là vui, sau đó phản ứng lại, thái độ diệt trứng là chuyện nhỏ xíu xiu, đừng có làm phiền tôi. Mấy người kiếm tên khác làm chân chạy đi, của Châu Thiện chọc hắn tức xì khói. Chốc lát sau, đám cổ trùng đã tan ra thành bãi nước đen. Châu Thiện thế này mới chậm rãi nhổ một cây kim bạc ra. Tất cả nước đen dọc theo lối đó chảy ra, chảy ngay vào thùng rác cô đặt bên giường. Châu Thiện dùng tay bóp mũi, mang thùng rác đó đi đốt đi. Ông già nằm trên giường ban đầu sắc mặt xanh xao, không biết khi nào đã khôi phục màu máu. Mấy người trong phòng trợn mắt há hốc mồm nhìn. Thật lâu sau, Trần Thiên Tông mới phản ứng lại, chắp tay hướng Châu Thiện, quả nhiên là thiếu niên xuất anh tài, lão hủ bội phục. Châu Thiện lại rất nghiêm túc, Trần tiên sinh, ông có từng đoán được ông ấy bị trúng cổ ở đâu không? Trần Thiên Tông hoang mang trả lời, cũng không biết. Có một ngày lão Triệu đột nhiên ngã xuống, về sau mới biết hắn bị trúng cổ. Châu Thiện đứng dậy đi tới phía sau bình phong, bóp tắt huân hương trong lư hương trên bàn gỗ đàn, cánh mũi hít hà, nhìn bài trí trong phòng một vòng, bỗng đi tới vách tường đằng sau kệ trưng đồ cổ, ngón tay vỗ vách tường. Bên trong là cái gì? Nghe âm thanh này thì bên kia vách tường chắc là rỗng. Trần Thiên Tông cau mày không trả lời câu hỏi của Châu Thiện. Châu Thiện thầm hiểu không hỏi tiếp, nhẹ giọng nói, đi điều tra đi. Lúc bọn họ xuống lầu thì đã không thấy bóng dáng của Phó Kỳ Thâm đâu. Châu Thiện cũng không đặt trong lòng, khách sáo vài câu với Trần Thiên Tông, ông cử lái xe đưa cô về. Bởi vì dính cổ trùng, Châu Thiện về nhà thì việc làm đầu tiên là tắm rửa. Ở một mình nên cô không chú ý gì, tắm rửa xong bọc khăn tắm đi ra, mở tủ lạnh lấy đồ uống. Khóa cửa bỗng kêu lên tít tít, Châu Thiện đang uống nước, nghe thấy âm thanh thì lập tức xoay người cảnh giác nhìn cửa. Tay nắm cửa xoay, cửa phòng dần dần mở ra. Châu Thiện bay lên tung chân đá nhưng chân bị người tới nắm chặt. Phó Kỳ Thâm mặt không cảm xúc, uống lộn thuốc à? Châu Thiện còn muốn đá chân lại kinh ngạc phát hiện chân của mình bị cầm chặt không thể động đậy. Trong lòng cô rất bất ngờ, tay không quên bảo vệ khăn tắm của mình. Lưu manh thối, rốt cuộc cậu là ai? Ai? Phó Kỳ Thâm hiện tại thật sự rất muốn đánh người. Châu Thiện tức giận đến nỗi bốc khói lên từ đỉnh đầu. Xéo ngay, biến khỏi nhà của tôi.

Chủ nhiệm lớp không đáp lại Châu Thiện, nhìn hướng Phó Kỳ Thâm. Vậy bạn Phó có thể đi thay thầy một chuyến không? Đúng vậy, Phó Kỳ Thâm lại một lần nữa thành công làm lớp trưởng. Ấy khoan đã, tại sao cô lại dùng từ lần nữa? Phó Kỳ Thâm gật đầu. Thưa thầy, vậy em và bạn Châu sẽ đi cùng nhau. Chủ nhiệm lớp đầu tiên là không đồng ý, nhưng với sự trầm mặc kiên định của Phó Kỳ Thâm thì đành thỏa hiệp. Cũng được, vậy hai em hãy đi với nhau, thầy viết địa chỉ cho. Thế là Châu Thiện rốt cuộc thành công lấy được địa chỉ nhà của Quảng Niệm Tề, nhưng nhìn sao cũng giống như cô là vật đi kèm. Tuy được phép đi đến nhà Quảng Niệm Tề, nhưng Châu Thiện không vui lắm, trừng quả mặt chủ ụ, vất vả mệt mỏi rốt cuộc tới đích. Là mấy căn nhà ngang hơi sập xệ, đường công nhân nhà nước xây dựng đầu thập niên 80, nay đã là năm 2006, đống nhà cũ này xem như có lịch sử, có chút lạc lõng trong thủ đô phồn hoa. Hộ gia đình trong nhà ngang đã dọn đi gần hết. Trong quy hoạch thì một năm sau, nơi này sẽ dựng lên một con phố buôn bán. Nhưng không hiểu vì sao, nhà họ Quảng và mấy hộ khác chưa rời đi. Bởi vậy chỗ này rất thiếu hơi người. Cũng không biết có phải vì nguyên nhân này mà ở đây dày đặc quỷ khí. Nhà của Quảng Niệm Tề nằm sâu trong nhà ngang, ở tầng 6 nhưng không có thang máy. Châu Thiện còn chưa vào chung cư đã cau mày. Nguyên tòa nhà bị quỷ khí âm u lạnh lẽo quấn quanh, đậm đặc còn hơn mấy tòa nhà bên ngoài cộng vào. Nhìn màu quỷ khí thì chắc lại là một con lệ quỷ. Châu Thiện hít vào thở ra mấy lần theo pháp môn, bình ổn tâm trạng, dẫn đầu vào chung cư. Phó Kỳ Thâm thì vẫn bình tĩnh theo sau, bởi vì nhà của Quảng Niệm Tề ở tầng 6. Trong lúc leo cầu thang, Châu Thiện chủ động mở miệng bắt chuyện với cậu. Này bạn Phó. Phó Kỳ Thâm ngước mắt lên liếc cô một cái không đáp lại. Cậu có vừa lòng với bạn gái mà tôi đền cho không? Lời vừa nói ra, Phó Kỳ Thâm liền đen mặt. Cô nàng này quả thật là thành thực. Hôm đó hỏi cậu có muốn cô nặn cho một người bạn gái không? Quả nhiên cô vẫn nhớ kỹ chuyện này. Ngày hôm đó tan học về nhà, Châu Thiện hì hục cả đêm trong phòng mình, bỏ qua bữa ăn, lặng lẽ trốn ở trong phòng, lấy giấy vàng gấp lại, dùng bút mực đan thanh chu sa làm thành người giấy nữ, tóc tơ như thác đổ, eo ong ngực nở mông bêu, giật nóng bỏng. Châu Thiện đốt người giấy, gọi một nữ quỷ nhảy lầu tự sát không thể đầu thai chuyển thế tới. Con quỷ này máu thịt nhầy nhụa, đầu thủng một lỗ, trắng đỏ lẫn lộn vào nhau. Cô cũng không chê, kêu nữ quỷ sử dụng người giấy như thân hình của mình, nương bóng đêm đưa nữ quỷ vào phòng của Phó Kỳ Thâm. Đêm đó Phó Kỳ Thâm bừng tỉnh lúc giữa đêm, vừa mở mắt ra liền gặp một nữ quỷ chưa thể quen thuộc sử dụng thân thể mới, cứng ngắc xoay cái đầu xinh đẹp, sau gáy vẫn là máu thịt nhầy nhụa, ngơ ngác nở nụ cười vẽn lét với cậu. Phó Kỳ Thâm phản dạ bật dậy, chộp lấy sâu chuỗi bạch ngọc đặt ở tủ đầu giường ném qua, suýt nữa thì đánh nữ quỷ hồn phi phách tán. Nữ quỷ sợ tới mức trốn về phòng của Châu Thiện không dám trở lại. Bây giờ cô còn dám hỏi? Phó Kỳ Thâm mặt không cảm xúc nặn ra nụ cười, vẫn không trả lời. Châu Thiện nhìn biểu cảm của cậu buột miệng. Sao tôi cứ cảm giác cậu so với lúc trước giống như thay đổi thành người khác vậy? Phó Kỳ Thâm lòng máy động. Châu Thiện hoang mang kỳ lạ. Rõ ràng cô không có ấn tượng gì với Phó Kỳ Thâm, nhưng buột miệng nói ra câu này. Nhưng ngẫm lại, nếu bọn họ sớm có sâu xa thì hành động như vậy của cô là bình thường. Châu Thiện ném ý nghĩ này ra sau đầu, lại mặt dày sắp lại. Cậu thích mẫu nào, tôi đều có thể tạo ra được. Vẻ mặt của cô kiêu ngạo, ngữ khí thì tự đắc giống như là chuyện gì đặc biệt vinh diệu. Phó Kỳ Thâm vẫn như cũ không có biểu cảm. Ồ, vậy giống như cậu thì sao? Mặt Châu Thiện vặn vẹo, thở hổn hển một hồi lâu mới khó xử nói. Cũng được, hôm nay tôi làm cho cậu một cái. Dù sao thân thể này không phải vẻ ngoài chân thực của Sơn Tử Thần Quân, cô cũng không quá để bụng. Phó Kỳ Thâm vẫn dừng dưng nói, bên trong có thể chứa hồn phách của cậu không? Châu Thiện xù lông quay đầu lườm cậu, đi chết đi. Châu Thiện hùng hổ bỏ lại câu này mới trông thấy nụ cười nhàn nhã treo trên mặt Phó Kỳ Thâm, ý thức được chính mình bị ghẹo, cô lại liếc xéo cậu, nghiêng đầu quay đi. Bởi vì chuyện này khiến Châu Thiện không hứng nói chuyện với Phó Kỳ Thâm nữa, lại nghiêm túc leo cầu thang. Đi được một hồi, Châu Thiện phát hiện ra chút vấn đề. Trước cửa từng nhà trong chung cư đều có vết máu khô cạn. Vết máu rất cũ, bao gồm một số người đã dọn đi. Câu đối xuân đã bong chóc gần hết. Trước cửa nhà bọn họ cũng có vết máu. Châu Thiện ngồi xổm xuống cẩn thận xem xét những dấu vết này. Hộ gia đình trước mặt cô ước chừng chưa dọn đi. Vết máu trước cửa mới hơn nhà khác. Châu Thiện phát hiện tác dụng mũi chó của mình, hít sâu một hơi. Châu Thiện rất quen thuộc mùi máu này. Không phải máu người, mà là máu chó đen. Máu chó đen thường dùng để trừ tà trong truyền thuyết dân gian. Bỗng nhiên cửa lớn mở ra, bà chủ nhà thấy học sinh nữ mặc đồng phục ngồi xổm trước cửa thì giật nảy mình, thật lâu mới hoàn hồn lại. Cô ngồi xổm trước cửa nhà tôi làm gì? Châu Thiện dương mắt nhìn, phát hiện nhà này đang chuyển nhà, hôm nay sẽ dọn đi. Châu Thiện đứng lên không trả lời, Phó Kỳ Thâm thì lễ phép hỏi. Chào dì, chúng con đến tìm bạn học, xin hỏi nhà của Quảng Niệm Tề ở tầng nào? Châu Thiện cứng ngắc quay đầu lại, kỳ lạ nhìn Phó Kỳ Thâm. Chẳng phải cậu biết nhà của cậu ta ở tầng 6 à? Biết rõ còn hỏi. Bề ngoài của Phó Kỳ Thâm rất tuấn tú, lại cười hiền hòa, hơn nữa khí chất sạch sẽ, nhìn liền biết là học sinh tốt, cho nên bà chủ nhà có thiện cảm với cậu ngay. Nhà của Tiểu Tề hả? Ở phòng 602, ngay lầu trên đấy. Phó Kỳ Thâm cười tươi nói cảm ơn, làm bộ vô tình hỏi. Dì ơi, nhà dì cũng dọn nhà, trong chung cư này dường như không còn vài hộ gia đình. Bà chủ nhà đầu tiên là cảnh giác, theo sau mới nhỏ giọng nói. Đúng rồi, chuyển nhà, đều chuyển đi hết. Mấy tháng nữa thì tòa nhà này cũng sẽ bị dỡ bỏ. Dường như bà chủ nhà không muốn trò chuyện nữa, vẫy tay ra hiệu bọn họ rời đi. Các người lên lầu tìm Tiểu Tề đi, hôm nay trong nhà dì bận rồi. Châu Thiện và Phó Kỳ Thâm đành phải tiếp tục lên lầu, bất giác chân mày của cô trao lại, mãi không nói chuyện. Bọn họ rất nhanh liền đến phòng 602, gõ cửa nhưng không ai đáp lại. Lúc gõ cửa thì Châu Thiện cố ý chú ý, phát hiện cửa phòng 602 cũng có máu chó đen, hơn nữa dấu vết rất mới mẻ, xem bộ dạng hẳn là sáng hôm nay mới tưới. Máu chó đen tưới có quy luật, vừa đúng thành hình cung bao trọn ngưỡng cửa, xem bộ dạng là giống như muốn ngăn cản thứ ở bên ngoài tiến vào. Châu Thiện suy nghĩ thoáng qua, trong lòng có một suy đoán mơ hồ, nhưng suy đoán này còn chưa rõ ràng. Điều bây giờ cô có thể làm là tiếp tục gõ cửa dai dẳng. Châu Thiện rất kiên nhẫn, không có người đáp lại thì tiếp tục gõ, tiếng đập cửa rầm rầm càng lúc càng lớn. Sau cửa mới vang lên một giọng nữ không kiên nhẫn. Ai vậy? Tiến đến mở cửa là một người phụ nữ trung niên, nhuộm tóc vàng, biểu cảm cực kỳ không kiên nhẫn. Người phụ nữ mở cửa phòng ra bỗng sững sờ, khi thấy là hai học sinh thì cau mày. Các người là... Châu Thiện mở miệng giải thích. Chắc gì là mẹ của bạn Quảng Niệm Tề à? Chúng cháu là bạn học của cậu ấy. Chuyện là vậy, hôm nay cậu ấy không đi học, giáo viên rất lo lắng. Châu Thiện lại lấy ra thẻ tên trường của mình. Người phụ nữ thấy hình chụp trên thẻ đều khớp mới thả hai người vào. Hai người vừa vào cửa, người phụ nữ đi phòng bếp bưng bình trà ra. Trong nhà mấy ngày nay lộn xộn, thông cảm nhé. Nhà họ Quảng đúng là hơi lộn xộn, mấy vali to còn để giữa phòng khách, dấu vết tang lễ chưa gỡ bỏ hết. Trên tường treo tấm ảnh trắng đen của người đàn ông, đó là cha của Quảng Niệm Tề. Khi Châu Thiện nhìn thấy mấy chiếc vali kia thì nâng tách trà hỏi. Nhà gì cũng cần chuyển nhà sao ạ? Dưới lầu cũng là hôm nay chuyển đi đấy. Người phụ nữ cười khẩy. Chuyển nhà? Chuyển nhà thì có ích gì chứ? Người phụ nữ liền rời đi đề tài này. Hai đứa muốn gặp con của tôi phải không? Nó ở trong phòng ấy. Châu Thiện buông xuống chén trà. Vậy cháu đi thăm bạn Quảng trước. Gian phòng mà người phụ nữ chỉ nằm ở trong cùng, cửa khép hờ không khóa. Châu Thiện gõ hai tiếng, trong phòng không có động tĩnh. Cô do dự một chút, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng. Vừa đẩy mở cửa, Châu Thiện bị giật mình. Gian phòng rất nhỏ, bởi vì cửa sổ ở trên cao nên tia sáng không quá chói. Trong căn phòng nhỏ hẹp mờ tối dán đầy bùa chú, Châu Thiện chợt nhận ra điểm quái dị của nguyên tòa nhà. Cô vừa vào nhà họ Quảng liền trông thấy bùa chú, vòng hoa, tiền giấy còn chưa đốt hết trong thau. Lúc ấy tưởng chưa xong việc tang lễ, nhưng nay xem ra làm gì có tang lễ của cha mà dán đầy bùa chú trong phòng con trai như vậy. Dưới đất cũng dán bùa, sắp không có chỗ đặt chân nữa. Quảng Niệm Tề không đi học, ôm chân nằm giữa đống bùa chú, bên cạnh mở ra vài cuốn sách. Mắt của Châu Thiện nhìn ra, thấy rõ có kinh pháo hoa, kinh kim cương, kinh thánh, đúng là có đủ hết. Châu Thiện ngẫm nghĩ, cởi giày bước vào. Phó Kỳ Thâm và mẹ của Quảng Niệm Tề nếu ở ngoài cửa nhìn, cũng không tiến vào theo. Châu Thiện dịu giọng kêu lên, bạn học Quảng Niệm Tề. Quảng Niệm Tề ngẩng đầu, Châu Thiện liền trông thấy hai quầng thâm mắt sắp che kín mặt của cậu ta, gò má hõm sâu, vẻ mặt ủ rũ mới không gặp một ngày mà giống như là bị ai hút sạch sinh khí. Miệng Quảng Niệm Tề lẩm bẩm, ánh mắt tan rã giống như là không thấy người sống đứng trước mặt mình. Có quỷ, có quỷ. Người phụ nữ dường như lo lắng Quảng Niệm Tề buột miệng nói ra điều gì, vội vàng giải thích, đứa nhỏ này từ lúc cha của nó mất thì hơi không bình thường. Nhưng rõ ràng hai hôm trước Quảng Niệm Tề đi học còn khỏe mạnh, Châu Thiện hỏi mấy vấn đề, Quảng Niệm Tề luôn miệng nó có quỷ. Cậu bé lúc trước hoạt bát hay cười hiện giờ giống như bị dọa đến ngớ ngẩn, chỉ biết kêu là có quỷ, có quỷ. Mấu chốt là mẹ của người ta ở sau lưng nhìn chằm chằm, Châu Thiện có muốn làm gì con trai người ta cũng không tiện làm trước mặt bà mẹ. Châu Thiện đang suy nghĩ thì mẹ của Quảng Niệm Tề lạnh lùng nói, bạn học nhỏ, Các người cũng thấy tình huống của thằng bé rồi, thật sự không thể đi học. Các người nói với giáo viên một tiếng cho nghỉ phép đi. Lời nói lộ rõ ý đuổi khách. Không thể hỏi Quảng Niệm Tê gì được, Châu Thiện bỏ cuộc, xoay người ra ngoài cẩn thận khép cửa phòng lại. Mẹ của Quảng Niệm Tê luôn cảnh giác nhìn hai người, đang định nói gì thì Châu Thiện mở miệng ngắt lời bà ta. Châu Thiện nói thẳng, "Dì, bùa chú dán trong nhà dì vẽ sai rồi, bùa đuổi quỷ không phải vẽ như vậy." Nói rồi, cô nghiêm túc lấy một sớp bùa từ trong ba lô ra, xé một lá bùa trên tường xuống so sánh. Dì nhìn xem, lá bùa trong nhà của dì chất giấy thô ráp, không phải làm bằng gỗ đào, chắc là bằng cỏ bình thường, hiệu quả bị giảm. Còn nữa, chu sa trên bùa cũng không chính tông, chu sa thượng đẳng phải dùng rượu trắng hòa tan. Chu sa trên tờ giấy này không có mùi rượu, phỏng chừng là màu bình thường. Hơn nữa, vẽ cái quỷ gì đấy? Châu Thiện có chút ghét bỏ. Châu Thiện giơ lá bùa mình vẽ, nét bút mạnh mẽ giống như vô hình, lại có khuôn mẫu, liền mạch lưu loát. Lá bùa bên cạnh so với sấp giấy bùa này thì trông thô ráp vẽ bậy. Châu Thiện cố gắng chào hàng bùa vàng của mình. Dì hãy dùng bùa của cháu đi, bảo đảm dùng bùa liền trừ quỷ, tuyệt đối không để lại tai họa nhà của dì. Một tấm chỉ lấy 380, rẻ không? Mẹ của Quảng Niệm Tề nét mặt xa sầm hỏi, thế ra bạn học của con trai tôi là thần côn. Châu Thiện vỗ ngực, cháu là đại sư đuổi quỷ hàng thật đấy. Người phụ nữ không kiên nhẫn nói, vớ va vớ vẩn, nhà tôi nào có quỷ. Châu Thiện cười lại muốn nói cái gì, người phụ nữ vội đuổi hai người ra ngoài. Đã thăm con trai tôi xong rồi thì đi mau. Bà đuổi hai người ra khỏi nhà, đóng sầm cửa trước mặt. Châu Thiện cầm nín bĩu môi. Sí. Phó Kỳ Thâm luôn im lặng nhìn những gì Châu Thiện làm sau khi cô bị từ chối trước cửa mới hỏi, diễn kịch vui không? Châu Thiện lại nhải, tôi mới không thèm giả dạng thâm trầm bày ra vẻ cao nhân lánh đời. Cậu không biết đâu, mỗi lần bị người ta xem là thần côn nhưng cuối cùng phải cúi đầu rụt rè gọi là đại sư, cảm giác siêu thích. Ha, bộ dạng của cậu hiện giờ giống thần côn còn hơn cả thần côn đấy. Châu Thiện phẩy tay bắt đầu nổi lên tính toán. Vốn nghĩ tình là bạn học không định lấy tiền hoặc lấy ít thôi, nhưng bây giờ tôi suy nghĩ nên lấy bao nhiêu tiền. Nhà bọn họ chắc không giàu, người cha lại mới chết, mẹ là công nhân vừa nghỉ phép, chung cư lại sắp bị dỡ bỏ. Người khác đều đã chuyển nhà mà bọn họ còn ở lại, vậy thì chắc là vì không có tiền rồi. Nên ra giá bao nhiêu nhỉ? Đây quả là một vấn đề. Phó Kỳ Thâm không kiềm được cốc đầu cô một cái. Lòng cảm thông của cậu đi đâu rồi hả? Châu Thiện phủi tay của cậu, bị chó ăn rồi. Châu Thiện tiếp tục tính toán mối làm ăn này. Tôi để lại một tấm bùa trong nhà họ, mấy ngày nay chắc nhà họ luôn bị ma quỷ quấy rối. Tối nay chắc chắn sẽ chạy không thoát, chậm nhất ngày mai sẽ đến tìm tôi. Mà tôi thì... Châu Thiện làm bộ dạng giống như làm việc gì ghê gớm. Tôi nhét tấm danh thiếp trong túi của Quảng Niệm Tề, trong đó có số điện thoại di động của tôi. Phó Kỳ Thâm không kìm được nhắc nhở một câu, chẳng phải cậu vừa mới nhận được chục triệu rồi đó sao? Trần Thiên Tông tiền nhiều rộng rãi, ông già kia vừa khỏe lại thì Trần Thiên Tông lập tức chuyển khoản 10 triệu cho Châu Thiện. Lúc ấy Châu Thiện cũng được cho biết nguyên nhân ông già trúng cổ. Ông già yêu thích đồ cổ, thường đi chợ đào chút đồ cổ về, mầm họa lần này đến từ một lọ thuốc hít. Ông già thông qua con đường bí mật biết chợ đen có một lọ thuốc hít chuyên cung cấp cho hoàng gia trong năm Càn Long, thế là tới cửa mua, ngày ngày ngắm nghía. Nào ngờ trên lọ thuốc hít sớm đã bị người ta cố ý bôi một lớp trứng cổ dày đặc và 7 con cổ trùng tươi sống. Châu Thiện giải thích với Phó Kỳ Thâm, tiền không phải thú vui, quá trình kiếm tiền mới là thú vị. Mà thôi, người nông cạn như cậu không hiểu được đâu. À, tôi nông cạn à? Châu Thiện lộ ra nụ cười ngọt ngào giống như mỗi lần nhận được việc làm, sải bước chạy xuống cầu thang. Ban đêm ở nhà họ Quảng, mẹ Quảng ngồi xếp bằng trên một chiếc bồ đoàn, tay cầm sâu chuỗi Phật. Trước người thờ pho tượng Phật nhỏ lẩm bẩm đọc, ta không sợ ngươi, không sợ, không sợ. Mẹ Quảng lần nhanh chẳng hạt nhưng không thể làm dịu đi tâm trạng nôn nóng của bà. Nguyên nhà bật đèn sáng trưng, mở tất cả ngọn đèn, nhưng mẹ Quảng vẫn cảm thấy không đủ. Đốt một vòng ngọn nến trước tượng Phật, bà ngồi trong vòng tròn đó. Đồng hồ bất giác xoay đến 10 giờ tối, im phăng phắc. Nhà họ Quảng sáng đèn bỗng tách một tiếng, tất cả đèn đã tắt ngấm. Mẹ Quảng thậm chí không dám quay đầu nhìn một cái. Bên mép tóc chảy ra mồ hôi lạnh, tốc độ tay lần chẳng hạt bất giác chậm lại. Rất nhanh, một tiếng két rất nhỏ, nhưng trong đêm yên tĩnh thì chẳng khác gì tiếng sấm nổ. Lúc chập tối, mẹ Quảng đã khóa kỹ cửa sổ, người ngoài cho dù có chìa khóa đều không thể từ bên ngoài mở ra. Mẹ Quảng cúi đầu nhìn vòng ngọn nến mà mình bày ra, đã có một nửa

người câm càng sống khốn khổ hơn. Vợ của sưởng trưởng thường bỏ ra ít tiền thuê côn đồ đi khi dễ người câm để chút giận. Dù côn nghênh ngang xông vào nhà, thanh danh của người câm càng nát. Nhưng còn đứa con gái, người câm không quá oán hận, khí chất càng lúc càng u ám. Chỉ khi nhìn con gái của mình mới nở nụ cười của mẹ hiền. Hạnh phúc mong manh như bông tuyết đó cũng hoàn toàn biến mất trong một đêm tuyết. Con gái của người câm cùng mấy đứa trẻ trong nhà ngang đi ra ngoài chơi. Mãi đến buổi tối bọn trẻ đều lục tục về nhà, chỉ có con gái của người câm là không trở về. Đến tối người câm sốt ruột muốn điên, thấy cửa liền gõ, thấy người liền túm lại năn nỉ mọi người tìm con gái giùm mình. Tuy rằng mọi người không thích người câm, nhưng người lớn trong nhà ngang đều biết cô bé lanh lợi kia, mềm lòng đồng ý. Mười mấy người lớn cầm đèn pin bắt đầu tìm người giữa đêm tuyết. Rất nhanh liền tìm thấy, trong bồn hoa hẻo lánh ở dưới lầu, trong một người tuyết, mặt đã tái xanh, da đã trắng toát, toàn thân cứng ngắc lạnh lẽo. Bởi vì đám nhóc mang cô bé ra ngoài chơi đều nói, muốn cô bé là một người tuyết giống y như thật. Vì thế đám nhóc ngây thơ đến đáng sợ ngoác mồm cười, vong từng nắm tuyết đổ lên người, lên đầu cô bé. Cô bé thì cứ ngây ngốc đứng đó mặc cho tuyết lạnh, phủ kín mặt mình. Cô bé không dám nhúc nhích, vì nếu động đậy thì đám trẻ này sẽ không dẫn cô bé đi chơi nữa. Tất cả bọn trẻ trong nhà ngang đều có mặt. Nhìn người câm ôm con tuyệt vọng gào khóc, đám người lớn đều hỏi ra chân tướng từ miệng con của mình. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, rất nhanh không hẹn mà cùng làm ra một quyết định, giấu nhẹm chuyện này đi. Dù sao người câm cũng không nói được, lại không biết viết chữ, con của họ không thể có vết nhơ phạm tội. Chuyện này nên bị chôn trong đêm tuyết, tuyệt đối không thể để bóng ma phủ lên cuộc đời tương lai của bọn nó. Người câm tuyệt vọng nhưng không ngốc, ngược lại có một số chỗ rất thông minh. Ví dụ như cô ta dễ dàng phân biệt được cảm xúc trên mặt đối phương. Nhưng không sao cả, con gái của cô ta đã chết, trụ cột khiến cô ta sống đã mất rồi. Người lớn trong nhà ngang tụ tập lại với nhau thương lượng. Cuối cùng mọi người đồng ý quyên góp tiền để tổ chức tang lễ phong cảnh cho cô bé. Từ nay không được đề cập chuyện này nửa chữ, coi như cô bé là ở bên ngoài ham chơi tiếp đó bị chết cóng. Nhưng ngày đêm đó, người câm ôm xác con gái nhảy từ trên sân thượng xuống. Tối đó tuyết rất lớn, rất trắng, trên đất tuyết sạch sẽ ở dưới nhà ngang nở ra đóa hoa đỏ thê lương sặc sỡ. Giọng của Trần Tuệ hạ rất thấp, đẹp mặt giấu trong bóng tối, người ngoài không thấy rõ biểu cảm của bà. Hai người nói xem có phải đây là báo ứng không? Ngữ khí của Trần Tuệ khiến người nghe bỗng cảm thấy hơi rùng rợn. Châu Thiện tùy ý bắt chéo chân. Từ góc độ nào đó thì đây cũng xem là quả báo. Gieo nhân nào gặt quả nấy, nếu không có những chuyện phát sinh ngày xưa thì đã không có lệ quỷ oán khí sâu nặng hôm nay, tự nhiên sẽ không có nhà ngang bị quỷ hồn quấy nhiễu. Trần Tuệ sâu kín ngẩng đầu lên, nửa trên khuôn mặt bị ánh chiều tà chiếu đỏ rực, nửa dưới khuôn mặt lại vẫn bị bóng tối bao trùm. Người trong tòa nhà này đúng là đều đáng chết có phải hay không? Châu Thiện hơi cau mày, nhưng biểu cảm vẫn thản nhiên nói, cháu không phải phán quan, hỏi cháu cũng vô dụng. Trên mặt Trần Tuệ nặn ra nụ cười vặn vẹo, trạng thái của bà trông có hơi điên cuồng. Vậy nên hỏi ai? Hỏi quan tòa ư? Châu Thiện thờ ơ nói, quan tòa chỉ cần lo chuyện trên đời, không quản được quả báo của âm phủ. Trần Tuệ nghe vậy thì lại cười khúc khích, khóe mắt bất giác ửng đỏ. Quả báo, xem ra cháu cũng cho rằng những người này đáng chết nhỉ. Châu Thiện nhíu mày, không mở miệng giải thích. Cảnh tượng hiện tại hơi kỳ dị, ba người ngồi trên ghế, Trần Tuệ trông hơi thần kinh, cười tủm tỉm nhìn Châu Thiện cùng Phó Kỳ Thâm. Phó Kỳ Thâm như người gỗ lặng lẽ ngồi sau lưng bọn họ, đột nhiên mở miệng, xem tivi đi. Phó Kỳ Thâm lấy remote từ bao giờ, chỉ hướng tivi nhà họ Quảng, nhấn nút. Tivi lóe bông tuyết rồi hiện ra bóng người, là tin tức buổi tối. Vừa mở tivi thì kênh địa phương tự động phát tin thời sự. Bên cạnh biên tập viên là một dãy tiêu đề nét chữ rất to. Gia đình 5 người vừa dọn vào khu phủ hồ chết cháy trong biển lửa, không một người may mắn thoát khỏi. Khi Châu Thiện xem tin tức này thì mí mắt khẽ động một cái, tư thế ngồi lười cũng bất giác thẳng lưng lên. Theo thông tin thì trong gia đình 5 người có một cậu bé 4-5 tuổi, hai vợ chồng 30 mấy tuổi, hai người khác nữa là mẹ vợ và mẹ chồng từ dưới quê lên chăm sóc cháu ngoại và cháu nội. Rất nhanh, trên TV chiếu hình nạn nhân khi còn sống. Không biết Châu Thiện vô tình hay cố ý mà nhấn nút pause khi hình ảnh xuất hiện. Châu Thiện nhìn thấy một khuôn mặt rất quen thuộc, là mặt của bà chủ nhà ngày hôm qua bọn họ gặp trong nhà ngang. Lúc ấy bà đang dọn nhà đi, cô và Phó Kỳ Thâm còn trò chuyện với bà ấy. Hình ảnh trong TV là hình ảnh gia đình 5 người, trên mặt họ tràn đầy nụ cười. Đứa bé ở giữa còn là trẻ sơ sinh bị vây vào giữa, được mẹ mình ôm vào ngực, đang chơi với móng tay trụi lùi của mình. Thì ra, con của bà chủ nhà còn nhỏ như vậy. Châu Thiện nhẹ nhàng khép mắt lại. Xem ra, dấu vết quỷ hồn hoạt động không chỉ có tòa nhà ngang này. Châu Thiện lại lặng lẽ mở mắt ra, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Vậy còn đứa trẻ đó thì sao? Nó cũng đáng chết ư? Sự tình phát sinh vào mười mấy năm trước, lúc ấy em bé rõ ràng còn chưa ra đời. Còn mẹ vợ và mẹ chồng nữa, họ cũng đáng chết ư? Tin tức nói thì vì con gái của mình sinh con, cho nên mới lên thủ đô trông giúp cháu. Trước kia thì họ luôn ở quê. Trần Tuệ nhìn hơi nước trong mắt Châu Thiện, ngược lại bình tĩnh nói. Lúc nghe kể chuyện kia thì cháu không khóc, sao bây giờ lại khóc? Là khóc vì bé trai kia sao? Châu Thiện mờ mịt vươn tay lau đi lệ vương khóe mắt. Thì ra cô bất giác đã rớm nước mắt. Cô kiên định lắc đầu. Không, cháu khóc vì người chết. Câu chuyện trong nhà máy, đứa trẻ ngây thơ tàn nhẫn đến đáng sợ, người lớn lạnh lùng ích kỷ không thấy chút tình người. Từ khía cạnh nào đó thì bọn họ đều là quỷ, hại người. Trong câu chuyện chỉ có ba người là con người, nhưng bây giờ bọn họ đều đã chết hết rồi, biến thành quỷ thật sự. Trần Tuệ hoang mang cau mày, hiển nhiên không nghe hiểu ý của Châu Thiện. Trần Tuệ lấy điếu thuốc kẹp trên vành tai, vuốt ve như kẻ thần kinh. Đều đáng chết. Ai kêu có cha mẹ như thế? Ai kêu bà ta có con trai con dâu như vậy? Ai kêu bà ấy có con gái con rể như thế? Hết thảy đều đáng chết cả. Năm chữ cuối cùng là Trần Tuệ hét muốn rách cổ họng, vụt ngừng đầu, búi tóc gọn cũng xóa ra, biểu cảm hung ác giống như lệ quỷ. Không, cô ta vốn chính là lệ quỷ. Khói đen răng khắp nơi trên mặt Trần Tuệ, từng sợi gân xanh nổi lên, chẳng chịn uốn lượn, phủ khắp khuôn mặt, làn da trở nên đen ngòm, móng tay cũng mọc dài ra. Cửa sổ rầm rầm khép lại, trong phòng nổi gió, vật phẩm bay khắp nơi. Đồ ăn đóng hổ trên bàn lộ ra nguyên hình, tất cả đều là lá cây và bùn đất thối rữa. Châu Thiện ngẩng đầu nhìn thoáng qua tượng Phận vỡ nát và bùa cũ trên tường. Châu Thiện tùy tay vẽ bùa có thể chắn một kiếp, một con quỷ. Nhưng nay xem ra, rõ ràng có tới ba con quỷ. Trước khi bọn họ đến thì Trần Tuệ đã bị nhập xác. Giọng nói của Trần Tuệ lại trở nên khàn đục. Là giọng nam. Hai người muốn giúp chúng nó thì cũng chết cho ta. Khi hắn còn sống thì yếu đuối thành thật, không biết tranh thủ cho bản thân, không biết bảo hộ vợ và con gái. Sau khi chết, nhìn thấy tình trạng thê thảm của vợ con, liền từ bỏ cơ hội đầu thai, tránh thoát âm sai bắt người, trốn đông trốn tây, rốt cuộc dựa vào oán khí vô biên tù thành lệ quỷ. Chỉ có biến thành lệ quỷ mới có thể báo thù. Châu Thiện vươn tay ngăn cản. Có thể nói lý được không? Lúc trước ta không hiểu nguyên nhân vụ việc, mà ta cũng chưa giúp gì, người đã muốn giết ta. Hơn nữa Châu Thiện để lại lá bùa trong nhà họ Quảng không phải để trừ quỷ, mà là để đuổi quỷ, có hiệu quả đánh lui quỷ mị, cùng lắm là xua tan oán khí trên người quỷ để tạo thành vết thương, tuyệt đối không có tổn thương chí mạng nào. Mặt của Trần Tuệ điên cuồng cực độ. Người đứng về phía bọn chúng đều đáng chết, đều đáng chết. Mười mấy năm qua, ba con quỷ đã sớm bị quỷ tính xâm thực trở thành lệ quỷ thật sự không nói lý. Lệ quỷ không chút nương tình, liên tục quất hai người, tất cả đều là chiêu thức lấy mạng. Trong lòng Châu Thiện bất giác cháy lửa, cô chộp lấy ba lô của mình, lấy một cái bình ra, mở nắp bình vốc một nắm tro trắng tinh, ném vào mặt của Trần Tuệ. Vôi này không phải vật phàm, cô lấy xương của trâu nước chết già trong thôn mài thành tro, trộn với phấn của sừng tê giác, vôi sống, bột nếp, tất cả đúng tỷ lệ, có hiệu quả với quỷ nhập xác. Vôi bay vào mặt Trần Tuệ lập tức có hiệu quả, thân hình của Trần Tuệ còn bị sương mù đen dày đặc bao bọc, gân xanh trên mặt đã lặn xuống một nửa. Khi Trần Tuệ nhìn thấy Châu Thiện thì tròn xoay mắt, trong mắt đều là tuyệt vọng. Cầu xin hai người, hãy cứu con trai của tôi. Châu Thiện chưa kịp nói chuyện thì những gân xanh lại nổi lên, đan xen thao tác, trông như con quỷ nam ở trong người Trần Tuệ đang tranh cướp quyền điều khiển thân thể. Đồ vật của thầy phong thủy đối phó ma quỷ gần như có hiệu quả gấp mấy lần, nhưng với người sống thì hiệu quả giảm mạnh. Quỷ nam biết điều đó cho nên mới bám vào người Trần Tuệ để cản tay. Dù sao có thể trừ quỷ nhưng không được giết người. Huống chi hắn đối mặt Châu Thiện có điều kiện cứng nhất là không thể giết người thì càng chiếm ưu thế. Châu Thiện rõ ràng giữ một đống pháp bảo nhưng đều không thể dùng. Dù sao phạm nhân yếu ớt hơn quỷ nhiều, cô sợ lỡ tay đập chết Trần Tuệ nên lúc đó lại khổ cho cô. Vì thế Châu Thiện mắt lại nhìn hai hồn tranh chấp trong người Trần Tuệ mãi không ra tay. Sự thật thì trong lòng đang suy tính tìm thời cơ thích hợp để đuổi con quỷ kia khỏi người Trần Tuệ. Đến lúc đó mà kệ nhiêu lực, có muốn báo thù hay Trần Tuệ muốn cứu con trai đều dễ giải quyết hơn nhiều. Khó khăn đè những sợi gân xanh xuống, con người đỏ rực của Trần Tuệ che kín tơ máu. Anh yêu. Khói đen trên người Trần Tuệ tán đi một tích tắc rồi lại cuồn cuộn mãnh liệt hơn, dường như Trần Tuệ từ bỏ dãy rủa. Anh Ngưu, tôi biết mình và đại tráng có lỗi với anh nhiều. Chúng tôi nên đi báo cảnh sát, nhưng chúng tôi không có tiền. Không có cả tiền cho tiểu tề làm giải phẫu. Bọn họ nói sẽ cho tôi tiền, kêu chúng tôi đừng báo cảnh sát. Vậy nên tôi đã đồng ý. Trên mặt Trần Tuệ chảy hai dòng lệ, nét mặt uể oải, xám cho. Là tôi và đại tráng có lỗi với gia đình các người. Anh Ngưu, là anh giới thiệu cho đại tráng vào nhà máy. Chúng tôi chẳng những không báo ân, còn muội lương tâm lấy oán trả ơn. Tôi và đại tráng đáng chết, tôi thừa nhận. Nhưng mà tiểu tề vô tội, thằng bé chưa từng hại các người. Nó không có hại Kỳ Kỳ. Trong người Trần Tuệ vang lên một giọng nói khác, là giọng nam khàn đục. Hắn nhìn, hắn luôn ở bên cạnh nhìn. Năm đó trong nhà ngang có hai đứa trẻ không được mọi người ưa thích. Một là Kỳ Kỳ, bị cô gái câm làm điếm, mọi người khinh bỉ sinh ra. Đứa thứ hai chính là Quảng Niệm Tề, trên mặt trời sinh mọc viên bướu to vô cùng xấu xí. Thật ra con nít không có khả năng phân biệt với đúng sai, nhưng rất giỏi nhận biết đẹp xấu. Bởi vậy Quảng Niệm Tề còn bị ghét nhiều hơn Kỳ Kỳ. Nhiều đứa con nít nhưng không ai chịu chơi với Quảng Niệm Tề. Cậu ta nhìn Kỳ Kỳ cũng không có ai chịu chơi nên lại làm quen. Ban đầu Kỳ Kỳ cũng rất sợ gương mặt của Quảng Niệm Tề, nhưng rất nhanh liền ném sợ hãi đi. Hai đứa trẻ cô độc bắt đầu chơi với nhau. Bồn hoa nhỏ hẻo lánh phía sau nhà ngang là căn cứ bí mật của hai đứa. Chúng thường ném tuyết, đắp người tuyết ở chỗ đó. Tất cả đều là học từ lũ trẻ khác. Nhưng dù chỉ có hai người chơi cũng vẫn rất vui.